Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại ném trở về. Thật đúng là người mới tới, thoạt nhìn là một tu luyện giả. Cổ Vân cũng biết, ở chỗ này không thể nào vận dụng túi chữ vật. Túi chữ vật này, mặc dù là Cổ Vân để lại trên người, làm dáng một chút, nhưng bảo vật trong đó vẫn không ít. Quả nhiên đối phương không có hứng thú. Tiểu tử ngươi, hẳn là vừa mới bị hút vào từ phụ cận Tinh La Hải, mau kể cho chúng ta nghe một chút, bây giờ tình huống bên ngoài như thế nào. Tinh La Hải, trong lòng Cổ Vân có chút khiếp sợ, nhưng hắn cũng chú ý tới, những người trước mắt này đều dung hợp hơn 100 vạn khối tử tinh, khí tức trên người vô cùng cường đại. Phải biết rằng, Tinh La Hải từ nhiều năm trước đã biến mất vô tung vô ảnh, những người này lẽ nào trước đó đã tiến vào trong thôn thiên thú. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, vậy mà bọn họ không chết. Mặt khác, sau khi Tinh La Hải biến mất, đám quỷ đầu thôn thiên thú liền biến mất không thấy. Có lẽ chỉ có quỷ đầu trong Thần Nguyệt Thành là tồn tại duy nhất. Bất quá quỷ đầu này cũng cắn nuốt không ít yêu tộc, chẳng lẽ những yêu tộc này không để lộ ra tin tức gì? Hay là trong quá trình đám yêu tộc này bị quỷ đầu cắn nuốt, đã hoàn toàn chết đi? Tại hạ cũng không rõ ràng Tinh La Hải là cái gì. Cổ Vân nói đúng sự thật. Cái gì, ngươi vậy mà không biết Tinh La Hải, vậy ngươi từ đâu tới? Thần Nguyệt Thành là nơi nào? Chư vị đạo hữu đã nghe qua chưa? Nơi này ngược lại là chưa nghe nói qua, bất quá ta ngược lại nghe nói qua Thần Nguyệt lão nhân. Vậy thì kỳ quái, tiểu tử, ngươi từng nghe nói đến Tử Tinh lão tổ chưa? Một tu sĩ hỏi, Tử Tinh lão tổ đã rời đi nhiều năm như vậy, ngươi đã hỏi bao nhiêu lần, nào có người nghe nói qua hắn? Tử Tinh lão tổ cường đại như vậy, sau khi rời khỏi nơi này, ở trong Tinh La Hải, chẳng phải là hô phong hoán vũ. Tự tại quá, người nói chuyện lộ vẻ hâm mộ. Xem ra tiểu tử này cái gì cũng không biết, nhưng thật vất vả mới tới một người mới, cũng là chuyện tốt. Người này vừa nói chuyện vừa thúc giục một quả cầu nhỏ màu tím từ trên người đi tới. Dung hợp vật này, người mới có thể sống sót ở chỗ này. Bên trong quả cầu nhỏ này, ít nhất ẩn chứa hơn 1000 khối tử tinh chi lực. Điều này khiến Cổ Vân có chút bất ngờ, tuy rằng đối phương có lực lượng tử tinh vô cùng mạnh mẽ, nhưng làm sao lại hào phóng như thế. Cổ Vân nhớ rõ trước kia mình còn phải ở đây đào móc tử tinh. Cổ Vân cũng không nói nhiều, lập tức dung hợp 1000 viên tử tinh chi lực, rất nhanh, toàn thân liền bao phủ một tầng quang hoa màu tím nhàn nhạt. Tên tiểu tử này, cũng là vận khí tốt, nếu đổi lại năm đó, ngươi sẽ phải chịu khổ. Ba người lập tức độn lên, mang theo Cổ Vân, bay đi. Thực lực ba người cường đại, độn tốc cũng rất nhanh, không bao lâu sau, một thành trì khổng lồ xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Cổ Vân chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày như vậy, trong cơ thể thôn thiên thú, lại xây dựng một tòa thành trì. Cổ Vân có thể suy đoán thông qua cuộc nói chuyện của ba người, tuổi thọ của bọn họ cực kỳ lâu dài, đoán chừng ít nhất cũng có mấy vạn năm tuổi thọ. Cổ Vân nhớ rõ lúc trước, khi Tử Tinh lão tổ rời thôn thiên thú, gần như trong nháy mắt đã mất mạng. Mặc kệ bọn họ là người bình thường hay là tu luyện giả, tuổi thọ hiện tại của bọn họ sớm đã vượt qua tuổi thọ mà bọn họ vốn nên có. Có thể nói, bọn họ hiện tại mượn không phải là thực lực bản thân, càng không phải là của mình. Thọ nguyên, là thọ nguyên của thôn thiên thú hoặc tử tinh. Một khi rời khỏi thôn thiên thú, những tử tinh chi lực này cũng sẽ sụp đổ, những tu sĩ này chắc chắn phải chết. Đương nhiên, rất nhiều người ở đây có thể cũng không ý thức được điểm này. Sau khi tiến vào trong thành, Cổ Vân cũng chú ý tới, thành trì được xây dựng vô cùng tốt. Có lẽ người nơi này, ở trong năm tháng dài dòng, không có quá nhiều chuyện để làm. Có lẽ, nơi này mới thật sự là nơi yên vui, ngoại trừ tử tinh ra, bọn họ có thể không cần lo lắng gì nữa. Tuổi thọ dài như vậy, đủ để bọn họ làm bất cứ chuyện gì. Tiểu tử, người tạm thời ở lại nơi này. Ba người dẫn Cổ Vân đến gần một căn phòng nhỏ, sau đó quay người rời đi. Nhìn bóng dáng ba người đi xa, Cổ Vân cũng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ bây giờ không cần khai thác tử tinh sao? Vị bằng hữu này, vừa tới đây sao? Một lão giả từ gian phòng cách vách đi ra. Đúng vậy, Cổ Vân gật đầu, lão giả cười ha ha ha nói. Như thế vừa vặn, tiểu hữu và ta ngược lại có rất nhiều chủ đề. Cổ Vân chú ý tới người này, cũng chỉ dung hợp được mấy vạn tử tinh, so với ba người vừa rồi thì kém hơn rất nhiều. Diệt Tứ Tư xin hỏi các hạ, đến đây từ khi nào? Và thăng 34, lão giả thoáng trầm ngâm, cũng sắp xỉ 10.000 năm rồi. 10.000 năm, lâu như vậy, Cổ Vân có chút kinh ngạc. Tiểu Hữu không cần kinh ngạc như vậy, ở chỗ này có thể sống 10.000 năm, thật ra là chuyện rất đơn giản, chỉ cần mỗi tháng lĩnh một ít tử tinh, đến lúc đó Tiểu Hữu cũng giống như ta. Chỉ sợ đến lúc đó sống quá lâu, ngược lại càng thêm nhàm chán. Mỗi tháng đều có thể lĩnh tử tinh, Cổ Vân càng nghi hoặc. Mùng một mỗi tháng đều sẽ có mưa tử tinh rơi xuống, có thể nhặt được bao nhiêu thì toàn bộ đều là của Tiểu Hữu. Lão giả vung tay lên, một quả cầu nhỏ màu tím bay đến trước mặt Cổ Vân. Đây coi như là lễ gặp mặt. Cổ Vân hơi kinh ngạc, đây chính là hàm lượng 500 viên thạch anh tím đấy. So với lão giả này dung hợp tử tinh mà nói, lễ vật 500 khối tử tinh này xem như là đại lễ. Các hạ có chút, Tiểu Hữu nhận lấy mà thôi, nhiều tử tinh này cũng không có tác dụng gì. Cổ Vân càng tò mò, những năm gần đây, rốt cuộc nơi này đã trải qua loại biến hóa nào. Vốn dĩ vì tử tinh, người ở đây có thể ra tay giết người, hiện tại tuy rằng người mà Cổ Vân tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng vượt quá dự kiến của Cổ Vân. Chỉ hy vọng Tiểu Hữu sớm thích ứng cuộc sống nơi này, không có việc gì thì trò chuyện với lão đầu tử ta nhiều hơn một chút. Lão giả cười nói, xin hỏi tính danh các hạ. Cổ Vân cũng không khách khí nữa, thu hết toàn bộ tử tinh. Tiểu Hữu gọi ta lão Hồ là được rồi, nhiều năm như vậy, tên của ta cũng sắp quên rồi. Lão giả lắc đầu cười khổ nói, Cổ Vân vốn định tìm cơ hội lấy lại gói đồ mà mình giấu, trong đó có lượng lớn tử tinh có thể giúp mình thu hoạch lượng lớn tử tinh trong thời gian ngắn. Nhưng hiện tại, tựa hồ tạm thời không cần thiết. Căn cứ vào quan sát của Cổ Vân, mọi người ở đây dường như cũng không quá để tâm đến lực lượng tử tinh. Tại hạ tên là Cổ Vân, là một tu sĩ. Cổ Vân chắp tay nói, Cổ Vân à, ta thấy dung mạo ngươi vẫn tương đối trẻ, cũng coi như là thời điểm tốt. Nhưng tới đây, chuyện trước kia, thì đừng nghĩ nhiều. Lão Hồ ha ha ha cười nói, hôm nay cũng không cần kể quá nhiều, hôm nay có thể quen biết Tiểu Hữu, cũng đã đủ lão già ta đây cao hứng. Tiểu Hữu không muốn nói ra tin tức ngươi biết được trong một lần, bằng không lão già ta cũng không có cảm giác chờ mong gì. Chương 2312, Thôn Thiên Thú Chi Biến. Sau khi tiến vào phòng của mình, Cổ Vân đánh giá bốn phía một phen, tuy rằng không gian không lớn, nhưng vẫn tính là thoải mái dễ chịu. Cổ Vân cũng không ra ngoài, vẫn ngồi xếp bằng trong phòng. Hơn nữa Cổ Vân cũng không vội tìm lại túi đồ, càng không vội ở trong cơ thể thôn thiên thú, có cái gì làm. Mặc dù thời gian mấy chục năm cũng không tính là quá dài, nhưng cũng không vội vã nhất thời. Căn cứ vào lịch duyệt của Cổ Vân, tất cả an ổn mới là quan trọng nhất. Về phần cái bọc kia, về sau có rất nhiều thời gian để thu hồi lại. Hơn nữa sau khi ba người kia đưa Cổ Vân tới đây, nếu như không yên lòng, theo dõi Cổ Vân cũng là có khả năng. Đối với lần này tiến vào thôn thiên thú, nơi này sinh ra dị thường, đã hoàn toàn khác với năm đó, trong lòng Cổ Vân cũng cẩn thận tự hỏi. Theo lý thuyết, trong cơ thể thôn thiên thú, hẳn là chỗ ổn định nhất. Thôn thiên thú không phải nơi nào khác, chính là ở bên trong thế giới thần vương, hơn nữa thời gian mấy vạn năm, đối với thần vương và thôn thiên thú mà nói, gần như là không có thời gian đáng kể. Chỉ dựa vào nhân loại nơi này, là không thể thay đổi. Hơn nữa còn xuất hiện loại chuyện ly kỳ như tử tinh vũ, khiến Cổ Vân không thể nào hiểu được. Ngắn ngủi mấy vạn năm, có biến hóa lớn như thế, rất có thể là bởi vì thôn thiên thú xuất hiện một ít tình huống khác thường. Cổ Vân nhanh chóng truyền lại những tin tức này cho đôi mắt xanh lam. Tiểu Hữu, bản tôn ngược lại có chút nghi hoặc đối với sự biến hóa của thần vương, ngươi nhất định phải cẩn thận điều tra biến hóa bên trong thôn thiên thú. Ngươi phải nhớ kỹ, đây cũng không phải là những biến hóa bên trong thế giới thần vương, những biến hóa kia mặc dù vô cùng to lớn, nhưng kỳ thật ảnh hưởng đối với thần vương không phải lớn như vậy, mà biến hóa bên trong thôn thiên thú này mới là quan trọng nhất. Con mắt màu xanh lam thập phần trịnh trọng nói. Cổ Vân gật đầu, tiền bối yên tâm, điều tra tin tức nơi này, đối với bước kế hoạch tiếp theo của ta, cũng có tác dụng rất trọng yếu. Cổ Vân phỏng đoán, nếu những tu sĩ này ngưng tụ lượng lớn tử tinh như vậy, đối với nơi này hẳn là cũng có rất nhiều hiểu biết, muốn tìm mệnh môn thôn thiên thú, cũng không phải là chuyện không thể. Sáng sớm ngày thứ hai, lão Hồ gõ cửa Cổ Vân. Cổ Vân nghênh đón, chắp tay nói, Hồ lão, tối hôm qua ngủ rất ngon. Lão Hồ ha ha ha cười nói, Tiểu Hữu không cần tôn xưng như thế, gọi ta một tiếng lão Hồ là được rồi. Cũng không giấu Tiểu Hữu, lão già ta đây, đêm qua không ngủ được. Ồ, lão phu có chút kích động, ha ha ha, đã quá nhiều năm, không có tin tức bên ngoài. Thấy Cổ Vân muốn mở miệng, lão Hồ lại nói, Cổ Tiểu Hữu không nên nói quá nhiều, lão già ta tuy rằng rất muốn biết, nhưng lại không muốn một lần biết hết toàn bộ. Cổ Vân thấy vậy, có chút bất đắc dĩ, vì vậy nói. Lão Hồ, ta vừa mới đến nơi đây, vô cùng lạ lẫm với nơi này, không biết ngươi có thể giúp ta trả lời một vài vấn đề hay không, cũng để cho ta hiểu rõ nơi đây một chút. Lão Hồ nghe vậy, lúc này cười to nói. Chuyện này có gì khó khăn, tiểu hữu cứ việc hỏi đi. Lúc ta bị mang đến, nghe nói trước kia là khai thác tử tinh, sau này có thể để cho ta đi khai thác tử tinh hay không? Cổ Vân thử hỏi. Tiểu hữu lo lắng như vậy có chút dư thừa, hiện tại nào còn có cơ hội khai thác tử tinh, năm đó lúc ta tới đây, mỏ tử tinh ở đây cũng đã khai thác không còn lại bao nhiêu, ngay cả ta cũng không nhìn thấy mỏ tử tinh có bộ dáng gì, liền toàn bộ biến mất rồi. Toàn bộ biến mất, vậy tinh thể màu tím kia từ đâu mà đến? Ta ở ven đường, ít nhiều hiểu rõ một ít tin tức, nhưng cũng không nhiều, cho nên cố ý hy vọng lão Hồ giải đáp nghi vấn giúp ta. Cổ Vân nói, hôm qua ta cũng đã nói với tiểu hữu, trong thành mỗi tháng đều sẽ hạ xuống tử tinh vũ, đến lúc đó tiểu hữu ở cửa chờ đợi là được, vận khí tốt mà nói, thu hoạch vẫn là vô cùng không tệ. Lão Hồ giải thích nói, ngươi chính là lợi dụng những tử tinh lực này, đạt tới thực lực bực này. Cổ Vân nghi ngờ nói, tiểu hữu không cần thiết quá hâm mộ, đợi đủ lâu, tử tinh tự nhiên không phải vấn đề lớn gì. Đến lúc đó, khả năng suy nghĩ của tiểu hữu không phải tử tinh, mà là làm sao vượt qua thế giới nhàm chán dài dằng dặc này. Vậy mà có nhiều tử tinh như vậy, căn cứ lão Hồ miêu tả, tử tinh này cũng không phải số lượng nhỏ, chỉ là ở trước cửa nhà mình một mảnh đất nhỏ như vậy, liền có thể thu thập nhiều như vậy, hơn nữa còn không khiến những người khác tranh đoạt, nhất định phải phi thường phong phú mới được. Lão Hồ cười nói, những năm gần đây, ta cũng lười, có đôi khi thực sự lười ra ngoài, tử tinh dù sao nhiều chút hay ít, cũng không có quan hệ. Nhiều hơn nữa, cũng không nhiều bằng những người đến đây từ sớm, thấp cũng sẽ không để cho lão đầu như ta chết, dù sao cũng không sai biệt lắm là được rồi. Ta cũng khuyên tiểu hữu, phải có một trái tim bình tĩnh, nếu nghĩ quá nhiều, ngược lại chưa chắc là chuyện tốt gì. Lời khuyên của lão Hồ, vẫn là vô cùng không tệ. Nếu Cổ Vân là một người bình thường tới đây, lão Hồ tự nhiên là vô cùng chính xác. Nhưng Cổ Vân không phải là một người bình thường hay một tu luyện giả bình thường. Lão Hồ, ta còn có một nghi hoặc, trong thành nhiều người như vậy, chẳng lẽ mỗi ngày đều ở trong nhà không ra ngoài sao? Ra ngoài làm gì? Lão Hồ vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Bên ngoài không có gì cả, trụi lùi, lão già ta đây lại muốn trồng chút đồ ăn, mặc dù ở đây không đến mức chết đói, nhưng ăn chút trái cây cũng không tệ lắm. Chỉ là nơi này không có một ngọn cỏ, hơn nữa, cũng không có hạt giống gì. Lão Hồ có chút bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ không có người đi khắp nơi, nhìn một cái sao? Cổ Vân nghi ngờ nói, tiểu hữu, ngươi suy tính quá nhiều rồi, số lượng cường giả trong thành này cũng không ít, thực lực của bọn họ vô cùng cường đại, một ngày có thể vượt qua khoảng cách, ít nhất là mấy ngàn lần so với ta, những người này cường đại như vậy, đều không tìm được đầu mối gì, những người chúng ta, có thể làm được gì đây? Nghe được lời ấy, Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá trên cơ bản, đối với nơi đây cũng có chút hiểu rõ. Nhiều người tụ tập ở chỗ này như vậy, có thể tường hòa như thế, quả nhiên là khó được. Lão Hồ lắc đầu nói, tiểu hữu nhìn bình thản, chỉ là chưa đến cấp bậc đó mà thôi, căn cứ tin tức ngầm, trước thành chủ đã trải qua nhiều lần tranh đoạt, tổn thương không nhỏ, cũng may lực lượng tử tinh hai bên đều cực kỳ cường đại, đều có thể thong thả khôi phục. Đương nhiên, đối với chúng ta mà nói, những chuyện này đối với chúng ta không quan trọng, dù sao loại thực lực như chúng ta, hẳn là sẽ không có ai chú ý chúng ta. Cổ Vân cười gật đầu, nói cũng phải, chúng ta lại có thể khiến cho người nào chú ý đây. Cho nên nói, tiểu hữu chỉ cần nghe ta, bảo đảm ngươi bình yên không lo. Vậy đa tạ lão Hồ. Lão Hồ đứng dậy, tinh thần trông có vẻ phấn chấn hơn không ít. Hôm nay đến đây thôi, tuy không nói chuyện nhiều với tiểu hữu nhưng lão phu rất vui vẻ, đợi đến ngày đó có thời gian thì nói chuyện với tiểu hữu. Dứt lời, lão Hồ đứng dậy, sau khi rời khỏi Cổ Vân, cũng không có trực tiếp về nhà, mà là trực tiếp bay về phía trung tâm thành. Chương 2313, cố nhân tới chơi, thoáng một cái như thế, lại qua mấy ngày. Cổ Vân vẫn luôn ở trong phòng, cũng không ra ngoài. Mỗi ngày lão Hồ đều đến một lần, sau khi tán gẫu vài câu với Cổ Vân, lại vội vàng rời đi. Lão Hồ đến, đơn giản là từ chỗ Cổ Vân đạt được một ít tin tức bên ngoài. Cổ Vân không thèm để ý, tùy tiện nói với hắn một ít, cũng đủ để lão Hồ hưng phấn không thôi. Như thế mấy ngày sau, cũng không còn có bất luận kẻ nào tới nơi này tìm Cổ Vân. Hình như Cổ Vân sau khi tiến vào Tử Tinh Thành như vậy, coi như là trở thành một thành viên của Tử Tinh Thành. Nhìn thấy thế thì Cổ Vân cũng lững thững trong thành, tùy ý đi dạo nhìn ngắm. Thành trì này được xây dựng rất tốt, lầu các rất nhiều, có không ít lầu các tráng lệ. Nhưng trên đường gặp phải rất ít người, ngẫu nhiên có thể gặp được mấy người, dung hợp tử tinh cũng rất nhiều, nhìn thấy Cổ Vân đều toát ra một tia kỳ quái. Bởi vì lực lượng của tử tinh không nhiều, cho nên tốc độ phi độn của Cổ Vân cũng không phải rất nhanh, điều này cũng không có vấn đề gì, hiện tại Cổ Vân vẫn không thiếu chút thời gian này. Càng đến gần trung tâm, kiến trúc nơi này càng cao lớn. Phong cách của những kiến trúc này cũng vô cùng thống nhất, xem ra cũng không phải là do mọi người tự phát kiến tạo, mà là có người chuyên môn kiến tạo. Cổ Vân ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét kết cấu kiến trúc trên tường và mặt đất. Chất liệu của những kiến trúc này gần như giống nhau như đúc. Hơn nữa gần như kín kẽ, đây có lẽ là một vị thực lực cực kỳ cường đại nào đó gây nên. Đương nhiên, nếu muốn biết rõ ràng lai lịch của thành trì này, tự nhiên là tìm được đám người của thời đại Cổ Vân năm đó khi tới đây. Nhưng mà mọi người ở thời đại kia cũng không biết còn có bao nhiêu người có thể sống sót. Đúng lúc này, một quả cầu nhỏ màu tím bay đến trước mặt Cổ Vân. Quả cầu nhỏ màu tím này trọn vẹn còn có 100 viên tử tinh chi lực. Ném ra quả cầu nhỏ này là một nữ tử tướng mạo bình thường, nàng ta chỉ nhìn Cổ Vân một cái rồi bước nhanh rời đi. Rất nhanh, lại có một tên nam tử ném ra 100 mai tử tinh chi lực, sau đó tự mình rời đi. Cổ Vân ngây ngẩn cả người, đây chẳng lẽ xem Cổ Vân như người ăn xin. Bất quá 100 miếng tử tinh chi lực này cũng thật là hào phóng. Cổ Vân đương nhiên cũng hiểu rõ, ở nơi này, lực lượng của tử tinh chính là mạng. Dựa theo tiêu chuẩn của người bình thường, một chút tử tinh chi lực này của Cổ Vân, chỉ sợ thọ nguyên cũng sẽ không sống được quá lâu. Chỉ có tích góp đủ tử tinh chi lực về sau, mới có thể liên tục không ngừng sống sót. Cho nên những người này có lẽ thấy tử tinh trên người Cổ Vân thưa thớt như vậy, bởi vậy cảm thấy đồng tình. Đương nhiên, điều này cũng nói rõ, số lượng 100 viên tử tinh như vậy, đối với bọn họ mà nói, là có cũng được mà không có cũng không sao. Cổ Vân có chút dở khóc dở cười. Tuy rằng hiện tại Cổ Vân đang ở dưới quy tắc của lực lượng tử tinh, nhưng chỉ cần Cổ Vân cưỡng ép xung kích thì hoàn toàn có thể vượt qua quy tắc của lực lượng tử tinh. Đối với Cổ Vân mà nói, sự ràng buộc của tử tinh không có ý nghĩa thực tế. Đương nhiên, không phải lúc vạn bất đắc dĩ, Cổ Vân sẽ không làm như vậy, một khi làm như vậy, cũng có nghĩa là Cổ Vân nhất định phải lập tức khống chế thôn thiên thú, ít nhất ở một mức độ nào đó, khắc chế sức mạnh thần vương. Nếu là như vậy, chuyến này Cổ Vân đi một chuyến tay không rồi, hơn nữa còn đắc tội thần vương, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù người đi đường không nhiều, nhưng chỉ trong chốc lát như vậy, Cổ Vân lại nhận được hơn 1.000 tử tinh chi lực. Thu nhập phong phú như thế, làm cho Cổ Vân cũng có chút ngoài ý muốn. Đây là chuyện hoàn toàn không tưởng tượng nổi trước đó. Nhưng Cổ Vân vẫn có chút không quá hứng thú đối với loại phương pháp thu hoạch tử tinh này. Hơn nữa Cổ Vân cũng ý thức được, hiện tại lực lượng tử tinh của mình thật sự là quá thấp, so sánh với những người khác động một tí là mấy chục vạn, thậm chí là hơn 100 vạn, thật sự là kém quá xa, cho nên lộ ra vẻ hết sức đột ngột. Trầm ngâm một chút, Cổ Vân dự định trước tiên trở về chỗ ở. Chờ qua một thời gian ngắn, thu hồi tử tinh trong bao, sau khi dung hợp tử tinh, liền rời khỏi nơi đây. Ngoại trừ Lão Hồ, ấn tượng của những người khác đối với Cổ Vân hẳn là không sâu sắc như vậy. Đến lúc đó, Cổ Vân cũng càng thuận tiện hành sự hơn. Cổ Vân vốn cho là mình ở bên trong bao, lưu lại 10 vạn tử tinh chi lực cũng coi như không ít, không nghĩ tới so với người bình thường nơi này mà nói, thật sự là không nhiều lắm. Vừa mới trở lại phòng, trong phòng, một người ngồi ngay ngắn. Người này sau khi nhìn thấy Cổ Vân, hai mắt nhìn chăm chú, ánh mắt lộ ra một tia khác thường. Ngươi là Cổ Vân, thật sự là Cổ Vân. Ngươi là, Cổ Vân có vẻ hơi chần chờ. Ngươi có phải Cổ Vân hay không? Mặc dù thời gian trôi qua rất lâu, nhưng dung mạo của ngươi, tại hạ vẫn còn có chút ấn tượng. Cổ Vân gật đầu, tại hạ chính là Cổ Vân. Thật là ngươi, ngươi còn sống à? Người này dò xét Cổ Vân một phen. Lực lượng tử tinh của ngươi yếu ớt như vậy, là như thế nào sống đến bây giờ? Ngươi là từ ngoại giới đến, hay là từ nơi khác đến? Cổ Vân càng nghi hoặc, lực lượng của tử tinh trên người người này ước chừng đạt tới hơn 1.000 vạn viên, cực kỳ dồi dào, ở bên trong tử tinh thành hẳn là đều là phi thường hiếm thấy. Có thể ngươi không có ấn tượng nhiều với ta, nhưng năm đó khi ngươi vừa tiến vào nơi đây, ta phụ trách đăng ký cho ngươi. Người tới thấy Cổ Vân nghi hoặc, lập tức giải thích. Là ngươi. Cổ Vân cũng không nhớ rõ khuôn mặt cụ thể của người này, hơn nữa cũng không có tiếp xúc gì với người này. Vì sao người này có ấn tượng sâu sắc với mình như vậy? cho dù trí nhớ của Cổ Vân tương đối cường đại, nhưng mà trải qua năm tháng dài đằng đẵng như vậy, hơn nữa năm đó tu vi của Cổ Vân còn tương đối yếu, cho nên đối với người này, gần như không có ấn tượng gì, chỉ là nhớ rõ có người từng đăng ký cho mình mà thôi. Người này có thể sống mấy vạn năm, ngược lại có thể lý giải, ở loại địa phương như thôn thiên thú này, việc này cũng không phải quá khó khăn. Nếu đã là Cổ huynh thì cứ làm đi, Cổ huynh, mời theo ta. Người này trở nên vô cùng khách khí. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, mặc dù ta vẫn còn có chút ấn tượng với các hạ, nhưng hẳn là tiếp xúc với các hạ không nhiều lắm, không biết hôm nay các hạ tới tìm ta, có chuyện gì, làm sao biết được ta ở chỗ này. Người này cười ha ha ha nói, ta cũng là ngẫu nhiên nghe nói, có một người tên là Cổ Vân tới nơi này, cho nên đến thử thời vận. Cổ huynh mau theo ta tới đi, việc này tuyệt đối là chuyện tốt. Nhưng trước đó, tại hạ phải tạm thời giữ bí mật, dù sao ta cũng không dám chắc, người có phải là Cổ Vân ta muốn tìm hay không. Người này nói như vậy, Cổ Vân càng trở nên ly kỳ. Đúng lúc này, lão hồ đẩy cửa đi đến, nhìn thấy Cổ Vân cùng người này, sắc mặt lập tức đại biến, cung kính nói. Bái kiến phó thành chủ. Được rồi, không cần đa lễ. Lão hồ do dự một chút. Phó thành chủ, Cổ tiểu hữu vừa tới nơi này không lâu, lực lượng tử tinh trên người cũng không ổn định, ngươi. Lão hồ, lần này là chuyện tốt, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Phó thành chủ cũng không nhiều lời, nói. Cổ huynh, mau theo ta tới đây. Cổ Vân cũng có chút bất đắc dĩ, trong đầu hắn thoáng hiện qua rất nhiều khuôn mặt. Khi hắn tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú, cùng với rời khỏi cơ thể thôn thiên thú một đoạn thời gian không tính dài, tiếp xúc sâu sắc với rất nhiều người trong đó, sợ rằng chỉ có hai người kia. Chẳng lẽ, các nàng hiện tại vẫn còn sống? Năm đó sau khi tử tinh lão tổ chết, tỉ muội Vu gia dung hợp lượng lớn tử tinh, rất có khả năng trở thành thế lực cường đại nhất bên trong thôn thiên thú. Kéo dài đến nay, cũng là có khả năng. Nhưng vì sao các nàng lại tìm kiếm mình? Hai người này rõ ràng nhìn thấy Cổ Vân rời khỏi thôn thiên thú, lấy thọ nguyên của tu luyện giả bình thường, tuyệt đối không thể sống đến bây giờ. Chương 2314, thôn thiên thú sụp xuống. Phủ thành chủ của thành Tử Kinh, tuy rằng vị trí không tệ, nhưng phạm vi cũng không phải rất lớn, thoạt nhìn cùng kiến trúc xung quanh cũng không có quá nhiều khác nhau. Cổ huynh, mời vào. Cổ Vân gật đầu, nhanh chân đi vào. Dọc theo con đường này, Cổ Vân suy đoán rất nhiều, tự nhận là mình ở trong cơ thể thôn thiên thú, cũng không có đắc tội qua người nào. Đương nhiên, nếu thật sự có phiền toái lớn gì, Cổ Vân cũng không để ý nói ra toàn bộ mục đích chuyến đi này. Sau khi tiến vào cửa lớn, đầu tiên là một tiểu viện, trong tiểu viện này, vậy mà trồng một ít linh thảo, loại địa phương này có linh thảo sinh trưởng, cũng là cực kỳ hiếm thấy, nhất định phải vận dụng phương pháp vô cùng đặc thù mới có thể làm được. Hơn nữa Cổ Vân cũng nhìn ra được, những linh thảo này cũng đều miễn cưỡng duy trì sinh cơ, thật ra đã không có quá nhiều dược liệu có giá trị. Tiểu viện tử tuy rằng không lớn, nhưng lại vô cùng ấm áp, cũng cho Cổ Vân rất nhiều cảm giác quen thuộc. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, không chút do dự, đẩy cửa phòng bước vào. Trong phòng trống rỗng, không có bất kỳ đồ dùng gì trưng bày. Ở giữa có một nữ tử đang khoanh chân ngồi, toàn thân được tử quang nồng đậm bao phủ. Bất quá y nguyên có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của nàng. Khi thấy nữ tử này, hai mắt Cổ Vân chậm rãi trợn tròn, dĩ nhiên có chút nghẹn ngào, sắc mặt chậm rãi giãn ra, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười cực kỳ nồng đậm. Phượng Giao Nguyệt, thật sự là ngươi. Nữ tử chậm rãi đứng dậy, sương mù màu tím trên người chậm rãi tán đi, nói. Cổ sư huynh, thật sự là ngươi. Tuy rằng thanh âm có chút trầm ổn, nhưng mà trong lòng vui sướng, lại là khó có thể đè nén xuống. Lúc bước vào cửa phòng, Cổ Vân không nghĩ tới một màn này. Sau khi tiến vào Thần Nguyệt Thành, Cổ Vân còn đặc biệt phái người hỏi thăm tin tức của Phượng Giao Nguyệt. Ở trong Thần Tôn Vực, Cổ Vân cũng ủy thác cho Ninh Viễn Cổ Thần hỏi thăm Phượng Giao Nguyệt, nhưng Cổ Vân tuyệt đối không ngờ rằng Phượng Giao Nguyệt lại ở nơi như thế này. Đây dường như là một tin tức tốt, chỉ có ở loại địa phương này mới có thể có tuổi thọ dài như thế. Nếu không có đủ tử tinh chi lực, cho dù Phượng Giao Nguyệt đạt được truyền thừa của thần tộc, nhưng nếu thần lực không đủ cường đại, cũng khó có thể đạt tới thọ nguyên lâu dài như thế. Hai người đối diện lẫn nhau, tuy gần trong gang tấc, nhưng tựa hồ vượt qua mấy vạn năm. Trong phòng, bình tĩnh như thế, không có bất kỳ tiếng động. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn đối phương, thật lâu sau, Cổ Vân nắm chặt hai tay Phượng Giao Nguyệt. Phượng Giao Nguyệt ngượng ngùng cúi đầu, sắc mặt trở nên đỏ bừng, một bộ dáng nữ nhi. Từ lần trước hai người tách ra, đã qua năm tháng quá dài. Năm tháng cũng không lưu lại bất cứ dấu vết gì trên dung mạo của hai người. Năm tháng dài đằng đẵng này, cũng không có ngăn cách khoảng cách giữa hai người, phảng phất hết thảy đều tại hôm qua. Đây là một loại kinh lịch cực kỳ thần diệu, ai có thể nghĩ đến, mấy vạn năm sau, bọn họ có thể gặp nhau lần nữa. Với tuổi thọ của nhân loại bình thường, tuyệt đối không có khả năng. Cổ sư huynh, không ngờ lại là ngươi thật, ta còn tưởng rằng cả đời này cũng không gặp được ngươi. Cổ Vân vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi, cho rằng nơi này là bên trong ảo cảnh. Nhưng người trước mắt đúng là nữ tử trong lòng mình mơ mộng. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, Cổ Vân biết được năm đó mặc dù Tinh La Hải bị yêu tộc chiếm cứ, tu sĩ nhân loại chậm rãi lùi bước trở về. Nhưng rất nhanh, yêu tộc đã nhao nhao thoát đi, yêu tộc còn lại cũng bị các tu sĩ nhân loại chém giết. Hơn nữa tu sĩ nhân loại phát hiện yêu tộc đột nhiên mất đi khống chế, thậm chí một đường đuổi giết đến hải vực yêu tộc. Sau đó mấy ngàn năm yên ổn trôi qua, Tinh La Hải đột nhiên có biến động cực lớn, quỷ đầu hoành hành. Đại lượng tu sĩ chết trong Tinh La Hải biến hóa cực lớn, còn có không ít tu sĩ cường đại bị nuốt vào trong đầu quỷ. Phượng Giao Nguyệt chính là năm đó tiến vào trong thôn thiên thú. Những tin tức này là vô cùng quan trọng, Cổ Vân có thể suy đoán ra, kỳ thật yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại tranh đấu cũng không quan trọng. Năm đó, số lượng lớn yêu tộc cường đại thoát khỏi thần vương giới, mới dẫn đến yêu tộc sụp đổ. Nhưng thôn thiên thú biến hóa, có lẽ có liên hệ rất lớn với thần vương biến hóa. Biến hóa bên trong thôn thiên thú này, tựa hồ cùng năm đó ta tới đây có chút khác biệt. Cổ Vân hỏi, hẳn là có chút khác biệt, sau khi ta tiến vào thôn thiên thú, cũng chính là từ khi đó bắt đầu biến hóa. Năm đó có hai đại tử tinh lão tổ, thực lực vô cùng cường đại. Sau khi ta đến nơi này, toàn bộ mỏ tử tinh trong thôn thiên thú đều biến mất. Lực lượng tử tinh không ngừng rót vào trong thân thể ta. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, lực lượng tử tinh của ta đã vượt qua hai đại tử tinh lão tổ này. Hai đại lão tổ tử tinh, có phải là tỷ muội Vu gia không? Cổ Vân hỏi. Cổ sư huynh cũng nhận ra hai người bọn họ. Phượng Giao Nguyệt hơi kinh ngạc. Cổ Vân liền kể lại một lượt toàn bộ chuyện năm đó mình lần đầu tiên tiến vào bên trong thôn thiên thú, liên quan đến hai người, còn có tử tinh lão tổ. Phượng Giao Nguyệt lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngay tại trước đây không lâu, hai người này dự định tranh đoạt chức thành chủ, bất quá ta cũng không có để cho hai người các nàng đạt được. Nếu là những người khác, chức vị thành chủ này cũng nhường, nhưng tính nết hai tỷ muội này không đủ để làm thành chủ. Ồ, ta vận doanh nơi đây nhiều năm, mới có cục diện hài hòa hôm nay, hai người này lại căm thù thành này đến tận xương tủy, thậm chí muốn chiếm lấy tử tinh của toàn thành. Mấy vạn năm qua, biến hóa bậc này của tử tinh thành lại do một tay Phượng Giao Nguyệt chế tạo thành, thật sự khiến Cổ Vân có chút kinh ngạc. Mà tử tinh chi lực trên người Phượng Giao Nguyệt cực kỳ bàng bạc, chỉ sợ có hơn một vạn vạn, so với phó thành chủ vừa rồi kia, còn nhiều hơn một ngàn lần. Thực lực khổng lồ bực này, là cực kỳ rung động, dù là tử tinh lão tổ năm đó, chỉ sợ cũng khó có thể địch nổi. Tỷ muội Vu gia có thể chống lại Phượng Giao Nguyệt, tin tưởng cũng sẽ không kém quá nhiều. Tử tinh sở dĩ phun trào trong cơ thể ngươi, chỉ sợ có quan hệ với thần tộc chi thể của ngươi. Cổ Vân suy đoán. Thôn thiên thú tuy rằng vô cùng khổng lồ thế nhưng trong năm tháng dài đằng đẵng như vậy, bên trong vùng thế giới của thôn thiên thú này lại không còn có người nào khác tiến vào nữa, phải chăng đã nói rõ một vài vấn đề. Mà Cổ Vân sở dĩ có thể thông qua quỷ đầu kia tiến vào, có lẽ có liên quan đến việc quỷ đầu này bị phong ấn. Nếu không phải quỷ đầu này bị giam cầm, có lẽ lối đi này cũng bị phong tỏa triệt để, Cổ Vân cũng không cách nào tiến vào trong cơ thể thôn thiên thú. Tuy rằng nhìn thấy Phượng Giao Nguyệt, trong lòng Cổ Vân vô cùng kích động. Nhưng giờ phút này, Cổ Vân lập tức nói cho con mắt màu xanh lam suy đoán của mình. Nếu lời ấy là thật, như vậy thôn thiên thú hẳn là đang sụp đổ. Con mắt màu xanh lam lập tức đáp lại. Nằm sụp, Cổ Vân có chút bất ngờ. Đúng vậy, thôn thiên thú đang từ từ thu nhỏ lại, yếu bớt. Tuy rằng quá trình này rất chậm, nhưng thôn thiên thú cuối cùng sẽ ngưng tụ tất cả lực lượng của tử tinh. Cái gọi là thế giới tử tinh này sẽ trở thành thế giới hoàn toàn tử tinh, không chứa bất kỳ tạp chất gì. Ý của tiền bối là, tất cả mọi người ở nơi này đều sẽ chết. Chết, bọn họ thật ra đã sớm chết, chỉ là mượn lực lượng tử tinh, miễn cưỡng sống sót mà thôi. Chương 2315, phá tan thần vương, đối với phát hiện này, trong lòng Cổ Vân vô cùng chấn động. Nếu như thôn thiên thú không ngừng sụp xuống, thu nhỏ lại, kết quả cuối cùng sẽ triệt để đánh mất thực lực cường đại của thôn thiên thú. Nhưng thôn thiên thú, vì sao phải làm như vậy? Tiền bối, việc này đại khái cần bao lâu? Một khi xảy ra việc này, tất cả tính mạng ở đây đều sẽ chết. Bao gồm cả Phượng Giao Nguyệt, đây là điều Cổ Vân tuyệt đối không muốn thấy. Để Phượng Giao Nguyệt rời khỏi thôn thiên thú, có lẽ có thể thử, nhưng Phượng Giao Nguyệt dựa vào lực lượng tử tinh bàng bạc như thế, mới kéo dài đến bây giờ, một khi tiến vào bên trong ngoại giới, tử tinh nứt vỡ, sẽ khiến nó lập tức mất mạng. Ít nhất cần mấy vạn năm, thôn thiên thú sụp đổ, tựa hồ con mắt màu lam đột nhiên dừng một chút, thanh âm cũng biến thành vô cùng kích động. Ta hiểu rồi, thần vương rốt cuộc muốn làm cái gì, hắn muốn chơi ve sầu thoát xác, hắn muốn thoát ly thân thể thần vương. Cái gì? Cổ Vân ngược lại có chút hồ đồ. Thần vương thân thể, một trong những linh vật cường đại nhất thế gian này, hắn vậy mà muốn bỏ qua. Con mắt màu xanh lam kêu to. Tiền bối suy đoán như thế nào? Cổ Vân có chút khiếp sợ. Con mắt màu lam nói, thần vương ngủ say thời gian quá dài, hắn có lẽ đã trải qua vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa vấn đề này, tựa hồ khó có thể xử lý. Ta đoán, rất có thể thần vương dự định tái tạo thần thể, ngưng tụ tất cả thiên địa nguyên lực bên trong thế giới thần vương, mượn thôn thiên thú tràn ngập tử tinh, thành tựu thân thể thần vương mới. Đến lúc đó, hắn liền có thể tự do hoạt động, mà dựa vào năng lực của hắn, thậm chí có thể ở bên trong Thái Sơ đại vực, tái tạo thế giới thần vương bàng bạc mới. Kim Thiền thoát xác, Cổ Vân nhíu mày, kế hoạch này hẳn là đã bắt đầu trong mấy vạn năm, nhưng khi đó ta cũng không tìm được đại vực Thái Sơ. Với sự cường đại của thần vương, còn cần ngươi tìm kiếm sao? Tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Con mắt màu xanh lam tựa hồ vô cùng kích động. Trong lòng Cổ Vân có chút khiếp sợ, Cổ Vân vốn cho rằng, thần vương lấy thân thể thần vương hùng vĩ, cưỡng ép xung kích hỗn độn hạo vũ. Nhưng bây giờ dường như lại trở nên càng thêm vi diệu. Một khi thần vương tái tạo thần thể, rời khỏi thần vương thế giới hiện tại, cùng nhau có thực lực cường đại, thậm chí có thể ở trong hỗn độn mênh mông, long trời lở đất. Sự cường đại của thần vương, Cổ Vân là hiểu biết sâu sắc. Cho nên thái độ của Cổ Vân cũng giống như con mắt màu xanh lam, tuyệt đối phải ngăn cản hắn. Về phần nguyên nhân con mắt màu xanh ra trời, Cổ Vân cũng không quá rõ ràng, nhưng cái này cũng không quan trọng, ít nhất hiện tại, mục tiêu của hai bên là nhất trí. Tiền bối, nên ngăn cản như thế nào? Cổ Vân hỏi. Bản tôn cần phải suy nghĩ thật cẩn thận mới được. Con mắt màu lam trầm giọng nói. Cổ tiểu hữu, việc này can hệ trọng đại. Ngươi phải hoàn toàn nghe theo lệnh bản tôn mới được. Cổ sư huynh, nghe nói lần trước ngươi rời khỏi thôn thiên thú, có việc này. Phượng Giao Nguyệt hỏi. Sư muội muốn rời khỏi nơi này. Cổ Vân sững sờ, cũng kết thúc cuộc nói chuyện với con mắt màu xanh lam. Nhất định phải cho con mắt màu xanh lam thời gian suy nghĩ nhất định, nhưng thái độ của con mắt màu xanh lam cũng quá ngang ngược. Hôm nay cổ sư huynh tiến vào nơi đây, ta cũng không muốn rời đi, vốn nên phân một nửa tử tinh chi lực cho cổ sư huynh, không cho tỉ muội nhà mình nhìn chằm chằm, ta phải bảo lưu lại đủ tử tinh chi lực mới có thể ngăn chặn hai tỉ muội này. Phượng Giao Nguyệt trịnh trọng nói. Cổ Vân nghe vậy, khẽ thở dài một hơi, tâm ý của Phượng Giao Nguyệt, Cổ Vân tự nhiên là hiểu được. Nhưng có lẽ nơi này không tốt đẹp như Phượng Giao Nguyệt nghĩ. Trong thời gian sau đó, Cổ Vân định cư ở trong phủ thành chủ. Hai người gần như nói không hết lời, phần lớn thời gian đều là Phượng Giao Nguyệt nói, Cổ Vân nghe. Trong lúc hoảng hốt, Cổ Vân cho rằng tất cả những điều này dường như đều trở nên tốt đẹp như vậy. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm. Thời gian trôi qua rất nhanh, kỳ thật sinh hoạt ở bên trong thôn thiên thú, vô cùng buồn tẻ, cũng vô cùng cô tịch, nhưng mà hai người luôn có thể tìm được rất nhiều niềm vui thú. Bằng vào lực lượng tử tinh khổng lồ, Phượng Giao Nguyệt mang Cổ Vân xem qua rất nhiều phong cảnh kỳ dị bên trong thôn thiên thú. Nhưng phần lớn thời gian, hai người đều ở trong phủ thành chủ. Thành chủ tử tinh thành cũng không có chuyện gì lớn, chủ yếu là cuộc sống nơi này quá mức cô quạnh. Theo Phượng Giao Nguyệt nói, năm đó còn có người cược lực lượng của tử tinh, nhưng về sau bị cấm chế. Phượng Giao Nguyệt cũng thử đưa cho Cổ Vân rất nhiều tử tinh chi lực, nhưng đều bị Cổ Vân cự tuyệt. Về phần nguyên nhân, Phượng Giao Nguyệt cũng không truy đến cùng. Thoáng một cái như thế, trọn vẹn đã qua 10 năm. Con mắt màu lam vội vàng kêu Cổ Vân, Cổ tiểu hữu, 10 năm qua ngươi đã làm những gì? Tuy lão phu ngăn cách với bên ngoài, nhưng cũng có thể cảm giác được rất nhiều, thời gian của ngươi cũng không nhiều. Đối với nghi vấn của con mắt màu xanh lam, Cổ Vân làm như không thấy. Lại qua 10 năm, trong suốt thời gian 20 năm, mọi người trong tử tinh thành cũng chậm chậm biết rõ sự tồn tại của Cổ Vân. Nhưng trong 10 năm này, con mắt màu xanh lam lại kêu gọi Cổ Vân hơn ngàn lần, chỉ là không được Cổ Vân đáp lại mà thôi. Một ngày này, tiễn đưa tỉ muội Vu gia vừa mới tới bái phỏng. Phượng Giao Nguyệt nói, Cổ sư huynh, xem ra ngươi cũng không quá thích tỉ muội hai người các nàng, lần sau để cho các nàng không cần tới bái phỏng nữa. Không cần như thế, Cổ Vân trầm ngâm một chút, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng nói ra. 20 năm đối với Cổ Vân mà nói cũng không tính là dài, trong thọ nguyên dài rằng giặc có thể nói là thời gian thập phần ngắn ngủi. Nhưng trong 20 năm này, Cổ Vân cảm thấy nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Chuyện thần vương, sớm đã ném ra sau đầu. Đây cũng là đoạn thời gian hai người quen biết Phượng Giao Nguyệt lâu nhất. Ngày mai, ngươi lại để cho hai tỷ muội các nàng tới đây. Phượng Giao Nguyệt tuy nghi hoặc, nhưng vẫn đồng ý. Thần niệm Cổ Vân trong thời gian 20 năm, lần đầu tiên truyền đến con mắt màu xanh lam. Tiền bối, Cổ Tiểu Hữu, ngươi rốt cục đáp lại bản tôn. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Ta muốn hợp tác với Cổ Tiểu Hữu, hợp tác thật tốt, tuyệt đối không phải là loại hợp tác trước kia, thời gian để lại cho ta cũng không nhiều. Tiền bối định làm như thế nào? Nếu kế hoạch của thần vương thành công, tiểu hữu ngươi chắc chắn phải chết. Nhưng tiền bối muốn cái gì, lại cần ta làm những gì? Cổ Vân hỏi. Đối với con mắt màu xanh lam mập mờ, Cổ Vân kỳ thật vô cùng bất mãn. Con mắt màu lam trầm giọng nói, ta muốn thân thể thần vương, mà tiểu hữu ngươi muốn tính mạng không lo, hợp tác này như thế nào? Ngươi muốn thân thể thần vương? Không sai, ta muốn tiếp quản thân thể thần vương, trở thành thần vương mới. Mà trước đó thần vương và tiểu hữu hợp tác, vẫn hữu hiệu như cũ, ta hy vọng tiểu hữu có thể mượn nhờ không gian hỗn độn của ngươi, giúp ta một tay. Tiền bối nói vậy là có ý gì? Cổ Vân nhíu mày, tuy trong lòng đã đoán được cái gì đó, nhưng vẫn có chút nghi hoặc. Bản thể của ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn đi vào bên trong hỗn độn hạo vũ. Chương 2316, ta cũng muốn đến. Cái gì? Bản thể của con mắt màu lam muốn tiến vào bên trong hỗn độn hạo vũ của Cổ Vân. Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Thực lực của con mắt màu xanh lam vô cùng mạnh mẽ, tiến vào hỗn độn hạo vũ chắc chắn sẽ sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Đối với Cổ Vân mà nói, tuyệt đối có ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Năm đó thần vương tiến vào hỗn độn hạo vũ bên trong Cổ Vân, dẫn đến bản thể Cổ Vân bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên đối với thần vương lần này muốn rời khỏi hỗn độn hạo vũ, Cổ Vân mới có thể vô cùng bất mãn. Đương nhiên, Cổ Vân cũng lo lắng sau khi thần vương rời khỏi hỗn độn hạo vũ, sẽ tạo thành uy hiếp nhất định cho Cổ Vân, chuyện này trước tiên không đề cập tới. Nhưng hỗn độn hạo vũ này, há lại là bọn họ muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Cổ Tiểu Hữu, không cần khẩn trương như thế, bản tôn hợp tác cùng ngươi trước, tự nhiên là có chỗ suy tính. Con mắt màu xanh lam tự nhiên cũng biết Cổ Vân bất mãn, liền an ủi nói. Tiền bối, việc này can hệ trọng đại, tiểu hữu, bản tôn cũng biết rõ việc này trọng yếu. Chuyện cho tới bây giờ, bản tôn cũng không gạt ngươi, thật ra bản tôn cũng không thể xem như hoàn toàn thuần túy cổ thần tộc, hơn nữa có rất nhiều quan hệ với cổ thần vương. Nghe đến đó, trong lòng Cổ Vân kỳ thật sớm đã có nghi hoặc, bây giờ, con mắt màu xanh lam tựa hồ thật sự muốn vạch trần đáp án. Bản tôn vốn là mắt trái của cổ thần vương, bởi vì một số đặc thù nào đó nguyên nhân, lưu lại bên trong Thái Sơ Đại Vực. Kỳ thật cũng có thể nói, bản tôn cùng cổ thần vương, chính là đồng nguyên. Lần này bản tôn nguyện ý tiến vào thần vương thế giới với ngươi, cũng là có ý nghĩ của mình. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng có chút chấn kinh. Cổ Vân tuy rằng đã sớm suy đoán, có lẽ cổ thần tộc này có chút quan hệ với thần vương, nhưng mà không ngờ được, hắn lại chỉ là một con mắt trái của thần vương. Mà mắt trái này, vậy mà có thể cường đại đến trình độ như thế. Vậy thì thần vương năm đó mạnh mẽ đến mức nào? Trong lòng Cổ Vân, kỳ thật đối với thần vương, có đánh giá nhất định. Nhưng vào lúc này, Cổ Vân cho rằng đánh giá của mình, dường như đã đánh giá thấp thực lực chân chính của cổ thần vương. Tin tức này, đối với ngươi mà nói, tự nhiên là có chút chấn kinh, bất quá tiểu hữu cũng không cần quá mức để ý việc này. Hôm nay cổ thần vương gặp phải vấn đề phi thường nghiêm trọng, vừa lúc là thời cơ chúng ta đắc thủ. Cổ Vân cũng không có trả lời, mà là ở trong lòng suy tư. Bất kể là cổ thần vương hay là con mắt màu xanh lam này, đối với Cổ Vân mà nói, đều không có bất kỳ tình nghĩa gì. Cũng có thể nói, quan hệ hợp tác giữa Cổ Vân và hai người này cũng chỉ giới hạn trong lợi ích mà thôi. Cổ Vân cũng rất rõ ràng, cổ thần vương và đôi mắt màu xanh lam kia không có bất kỳ thiện ý gì với Cổ Vân, chỉ là lợi dụng mà thôi. Một khi không còn giá trị lợi dụng, tuyệt đối sẽ không cho Cổ Vân nửa điểm chỗ tốt. Từ góc độ này mà nói, Cổ Vân hợp tác với bên nào? Quan trọng nhất là kết quả. Một phương nào có lợi đối với Cổ Vân sẽ hợp tác với phương đó. Tình huống bây giờ là, thần vương đã bất hòa với Cổ Vân, mà con mắt màu xanh lam mưu toan cướp đoạt càng nhiều chỗ tốt hơn. Cho nên điều kiện mà con mắt màu xanh lam đưa ra, tự nhiên càng thêm hậu đãi. Chỉ là, để cho con mắt màu xanh lam tiến vào hỗn độn hảo vũ, tất nhiên cũng là sự tình cực kỳ phiền phức. Hơn nữa một khi hai bên tranh đấu kịch liệt ở bên trong hỗn độn hảo vũ, hậu quả tạo thành cũng là không thể đo lường. Thế giới xung quanh đều có thể chịu ảnh hưởng, ngay cả thế giới thần thể của Cổ Vân cũng có thể bị liên lụy. Cổ Tiểu Hữu, việc này đối với ngươi mà nói, không có bất kỳ chỗ xấu nào. Ngươi có biết hiện tại thần vương đang làm những gì không? Con mắt màu lam trịnh trọng nói, thần vương có lẽ đã không tín nhiệm ngươi, hắn không muốn ỷ lại ngươi rời khỏi hỗn độn hạo vũ, thân thể thần vương này đã bị hắn từ bỏ. Theo suy đoán của ta, thôn thiên thú sẽ từ từ sụp đổ, mà thần vương cũng sẽ lợi dụng thần lực còn thừa để ngưng tụ thần thể mới, cuối cùng trở thành một cổ thần mới, hoàn toàn vứt bỏ thân thể thần vương hiện tại, thoát thai hoán cốt. Đến lúc đó, tuy thực lực cổ thần vương giảm mạnh, nhưng hắn lại có thể thoát khỏi tất cả gông cùm xiềng xích, mặc dù không có thân phận thần vương, nhưng lại có thể đạt được vĩnh hằng càng thêm rộng lớn. Mà hỗn độn hạo vũ của Cổ Tiểu Hữu rất có thể chính là mục tiêu kế tiếp của hắn. Hỗn độn hạo vũ, Cổ Vân nhíu mày, hỗn độn hạo vũ chính là vật huyền diệu cỡ nào, Tiểu Hữu tuy rằng thọ nguyên không nhiều, kinh nghiệm cũng không nhiều, nhưng loại chân bảo huyền diệu này, Tiểu Hữu thật sự đã gặp qua những thứ khác sao? Đây là nguyên chủng do hạo vũ sinh ra, là tinh túy nhất của kết tinh, cũng là một trong những chân tàng của cổ thần vương. Cổ thần vương lấy đi hỗn độn hạo vũ, theo lý thuyết cũng là chuyện đương nhiên. Con mắt màu lam nói, nếu Tiểu Hữu đồng ý hợp tác với ta, ta bằng lòng từ bỏ hỗn độn hạo vũ, cũng cam đoan Tiểu Hữu an toàn, bản tôn chỉ cần thân thể thần vương, như vậy là đủ rồi. Không thể không nói, đề nghị của con mắt màu xanh lam vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn. Cổ Vân rất rõ ràng, đôi mắt màu lam làm ra nhượng bộ rất lớn. Nhưng lúc này, Cổ Vân vẫn chậm chạp không đưa ra quyết định. Con mắt màu lam nói, Tiểu Hữu, việc này ta đã cân nhắc nhiều năm, đối với Tiểu Hữu mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Tiểu Hữu tiến vào thế giới thần vương, thông qua thôn thiên thú khắc chế thần vương, đạt tới kế hoạch để thần vương trì hoãn việc rời khỏi hỗn độn hạo vũ. Nhưng Tiểu Hữu có nghĩ tới hay không, chỉ cần thần vương tồn tại, đối với Tiểu Hữu chính là một mối đe dọa. Cổ Vân trầm giọng nói, tiền bối nếu trở thành thần vương mới, chẳng lẽ cùng thần vương hiện tại có quá nhiều khác nhau sao? Các ngươi vốn là một thể, cho dù ngươi cướp đoạt thành công, nhưng đối với ta mà nói, đây gần như là giống nhau. Hơn nữa so với cổ thần vương hiện tại, tiền bối càng hiểu rõ hơn về ta, cũng càng rõ ràng nhược điểm của ta. Tiểu Hữu nói không sai, nhưng bây giờ ngươi không có lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa bản tôn cũng hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không làm hại Tiểu Hữu. Con mắt màu lam trịnh trọng nói. Cổ Vân khẽ thở dài trong lòng. Đây đích xác là một lựa chọn hết sức cực đoan. Quyết định hiện tại của Cổ Vân có ảnh hưởng rất lớn, rất có khả năng ảnh hưởng đến việc tu luyện của Cổ Vân. Tiền bối, bản thể của ngươi cũng vô cùng cường đại, tiến vào hỗn độn hảo vũ, làm sao cam đoan an toàn của ta? Mặt khác, nếu sau khi ngươi tiến vào hỗn độn hảo vũ, làm sao để khống chế thân thể thần vương? Tuy rằng đúng như ngươi nói, hiện tại thần vương đang phải chịu một loại uy hiếp nào đó, nhưng thực lực của thần vương tuyệt đối không thể đánh giá thấp. Cổ Vân cảm nhận sâu sắc, khi thần vương cưỡng ép xung kích hỗn độn hảo vũ, đã sinh ra lực chấn động vô cùng to lớn. Mặc dù thần lực của ta không bằng thần vương thể, nhưng Tiểu Hữu không nên quên, bản tôn đã từng là một bộ phận của cổ thần vương chi thể, hơn nữa còn là bộ phận trọng yếu nhất. Chi tiết cụ thể, bản tôn cũng không tiện nhiều lời với ngươi, nhưng Tiểu Hữu phải biết rõ, bản tôn đã làm như vậy, tất nhiên có nắm chắc nhất định, nếu không bản tôn cũng sẽ không cam nguyện đi tìm cái chết. Con mắt màu lam nói, hiện tại là một thời cơ tuyệt hảo, thần vương cũng không ngờ rằng ta sẽ tiến vào bên trong hỗn độn hảo vũ. Hắn thấy, bên trong hỗn độn hảo vũ của ngươi hẳn là chỗ an toàn nhất, đây vừa vặn là cơ hội của chúng ta. Chương 2317, cộng sinh cộng tử, cổ sư huynh, tỷ muội Vu gia đến rồi. Phượng Giao Nguyệt tiến vào trong phòng, thấp giọng nói. Trong mấy canh giờ này, Cổ Vân không nói một lời, hoàn toàn khác với trước đó. Trên mặt Phượng Giao Nguyệt có chút lo lắng, nàng tựa hồ cũng hiểu ra điều gì. Sau khi Cổ Vân tới nơi này, chưa bao giờ hấp thu lực lượng của tử tinh. Cho tới bây giờ, tử tinh trên người cũng chỉ có vạn. Cho nên Phượng Giao Nguyệt rất rõ ràng, Cổ Vân có lẽ sẽ không ở lại nơi đây lâu dài, nhưng nàng lại chưa từng nói cái gì. Rất nhanh, tỷ muội Vu gia đi vào trong phòng. Bái kiến Cổ huynh, hai người vẫn hết sức kính trọng Cổ Vân. Năm đó hai người tận mắt thấy Cổ Vân rời khỏi thôn Thiên Thú, cũng chính mắt thấy Tử Tinh lão tổ chết. Trong năm tháng dài đằng đẵng này, hai người gần như quên đi ngoại giới, tuy rằng nơi này vô cùng cô quạnh, nhưng ít nhất các nàng vẫn còn sống ở chỗ này. Nhưng theo Cổ Vân xuất hiện, hai người bọn họ cũng tràn ngập hứng thú đối với ngoại giới. Sự tôn kính đối với Cổ Vân, không chỉ là vì Phượng Giao Nguyệt, quan trọng hơn là, Cổ Vân ở bên ngoài làm sao có thể sống lâu như thế. Dựa theo suy đoán của người bình thường, tuổi thọ của đại tu sĩ bình thường cũng chỉ có mấy ngàn năm. Tỷ muội Vu gia rất muốn biết Cổ Vân sống sót như thế nào, vì sao lại quay về thôn Thiên Thú, càng muốn biết rõ ràng thôn Thiên Thú này đến tột cùng là cái gì. Hôm nay cố ý mời hai vị tới đây là có một số việc muốn báo cho các ngươi biết. Cổ Vân không dây dưa dài dòng, nói thẳng. Hai người lúc này ngồi nghiêm chỉnh, Vu Nguyệt Dung cung kính nói, mong Cổ huynh chỉ điểm nhiều hơn. Kỳ thực các ngươi rất muốn biết chuyện bên ngoài, ta cũng không gạt các ngươi, lấy trình độ nồng đậm của lực lượng tử tinh trên người các ngươi, chỉ cần rời khỏi thôn Thiên Thú, chắc chắn phải chết. Cổ Vân không khách khí nói, tỷ muội Vu gia đã từng gặp qua kết cục của tử tinh lão tổ, cho nên các nàng cũng sớm hiểu rõ điểm này. Cổ huynh sở dĩ không thu nạp tử tinh chi lực, có phải là có suy nghĩ về phương diện này hay không? Vu Nguyệt Nhan hỏi, Cổ Vân lắc đầu nói, đối với ta mà nói, tử tinh chi lực cũng không quan trọng, và lại có Nguyệt Nhi ở đây, ta cũng không cần để ý vấn đề an toàn của mình. Phượng Giao Nguyệt nghe vậy, sắc mặt hơi đỏ lên, thế Cổ huynh có ý gì? Để chúng ta tới đây, chính là để cho ta từ bỏ ý nghĩ rời đi nơi đây. Vu Nguyệt Vinh sắc mặt khó coi, cũng không phải như thế. Cổ Vân lắc đầu, nếu như các ngươi quan sát cẩn thận, hẳn là phát hiện, bên trong thôn Thiên Thú xảy ra một ít biến hóa đặc thù, đã hoàn toàn khác biệt với năm đó. Điểm này, gần như là nhận thức chung của tất cả mọi người. Trong khoảng thời gian này, các nàng quả thực có thể cảm nhận được rõ ràng những thay đổi này. Cổ Vân tiếp tục nói, thôn Thiên Thú đang sụp xuống, đợi đến sau khi thôn Thiên Thú sụp xuống đến cuối cùng, sẽ không còn có không gian sinh tồn của các ngươi nữa. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là, tất cả mọi người nơi này đều sẽ chết. Cổ Vân gằn từng chữ. Ngay cả sắc mặt Phượng Giao Nguyệt cũng trở nên thập phần ngưng trọng. Mặc dù các nàng sống đủ lâu, nhưng các nàng tuyệt đối không muốn chết. Cổ huynh bảo chúng ta tới đây, hẳn là có kế sách ứng đối. Vu Nguyệt Vinh nhìn về phía Phượng Giao Nguyệt. Quan hệ giữa Cổ Vân và Phượng Giao Nguyệt rõ ràng như thế, thậm chí làm cho Vu Nguyệt Vinh có chút hâm mộ. Nàng ở trong mấy vạn năm thọ nguyên dài đằng đẵng, cũng không có một nam nhân nào có thể làm cho mình động tâm, càng chưa từng nhấm nháp loại tư vị này. Chúng ta những người này, chính là mượn nhờ tử tinh chi lực mà sống. Dựa theo Cổ huynh nói, chúng ta có thể sống hay không, cùng thôn Thiên Thú có quan hệ trực tiếp, nếu nó để cho chúng ta chết, chúng ta phải chết. Vu Nguyệt Nhan khẽ thở dài một hơi. Cổ huynh, có biện pháp gì tốt, chúng ta nguyện ý phối hợp với ngươi. Vu Nguyệt Vinh vội vàng nói. Kỳ thật phương pháp ứng đối cũng không phải là không có. Hơn nữa các ngươi cũng không cần quá mức gấp gáp. Căn cứ vào hiểu biết của ta, thôn Thiên Thú hoàn thành sụp đổ cuối cùng, có lẽ còn cần thêm mấy vạn năm nữa. Mấy vạn năm nhìn như rất dài, nhưng đối với những người có tuổi thọ vô tận này mà nói, đây cũng là điểm cuối cùng của bọn họ, nếu có cơ hội thoát khỏi điểm cuối cùng này, các nàng cũng nguyện ý thử. Cổ huynh, việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Chúng ta phải sống, chỉ có thể ở lại trong cơ thể thôn Thiên Thú. Trừ khi chúng ta có thể khống chế thôn Thiên Thú, nếu không căn bản không có cách khác. Vu Nguyệt Nhan có chút bi quan. Ngươi nói không sai, không có tử tinh chi lực, các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cũng không phải không có biện pháp khác. Cổ Vân suy nghĩ một chút, nói. Nếu hai vị có thể nghe theo sự chỉ huy của ta, có lẽ thật sự có cơ hội khống chế thôn Thiên Thú. Mặc dù không thể khống chế thôn Thiên Thú, như vậy ít nhất cũng có thể duy trì tình huống bây giờ. Mặc dù ở lại trong cơ thể thôn Thiên Thú, vô cùng buồn tẻ. Nhưng so với cái chết mà nói, các nàng tự nhiên càng thêm nguyện ý lựa chọn sống sót. Cho nên bất kể Cổ Vân đưa ra điều kiện gì, các nàng đều sẽ đáp ứng. Cổ sư huynh, ngươi muốn rời khỏi nơi này sao? Phượng Giao Nguyệt buồn bã nói. Cổ Vân gật đầu, Cổ sư huynh, ngươi yên tâm đi, việc này ta và tỷ muội Vu gia nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Cổ Vân khẽ gật đầu. Thật ra cho dù là cường giả trong toàn bộ thôn Thiên Thú liên hợp lại, cũng chưa chắc có thể chi phối quá nhiều thôn Thiên Thú. Dù sao lực lượng tử tinh trên người bọn họ, so với thôn Thiên Thú mà nói, vẫn là vô cùng nhỏ bé. Nhưng dù sao bọn họ cũng đang ở trong thôn Thiên Thú, đợi sau khi Cổ Vân rời khỏi nơi này, hành vi của bọn họ có thể sẽ có một chút tác dụng. Quan trọng nhất là, Cổ Vân phải nghĩ cách đưa Phượng Giao Nguyệt rời khỏi nơi này. Bất kể là cổ thần vương hay là con mắt màu xanh lam, bọn họ muốn tiếp quản thần thể khổng lồ này, thôn thiên thú là không thể thiếu, Cổ Vân cũng không muốn Phượng Giao Nguyệt rời đi theo bọn họ. Tuy Phượng Giao Nguyệt hiện tại có đủ thọ nguyên, nhưng thọ nguyên này tùy thời có thể kết thúc. Sau khi tỉ muội Vu Gia rời đi, nội tâm vẫn luôn không cách nào bình tĩnh lại. Hai người trải qua năm tháng dài đằng đẵng như vậy, rất khó tiếp nhận một kết quả như thế. Các nàng vốn cho rằng, tranh đoạt quyền thế cao nhất với các nàng chỉ có Phượng Giao Nguyệt mà thôi. Nhưng không ngờ, ở bên ngoài thôn thiên thú, lại có một thế giới rộng lớn như vậy. Càng không nghĩ tới, các nàng còn sống, chỉ là ký sinh vào trong thôn thiên thú mà thôi. Loại cảm giác vô lực này, để cho các nàng có chút khó có thể tiếp nhận. Cổ sư huynh, chừng nào huynh rời đi? Phượng Giao Nguyệt nhẹ nhàng nói. Có lẽ chỉ mấy ngày nữa. Cổ Vân nhìn Phượng Giao Nguyệt, nói. Mấy ngày nay, ta sẽ truyền thụ cho ngươi một ít pháp môn, cáo chi cho ngươi một ít bí ẩn, những thứ này đều cực kỳ trọng yếu. Đợi đến thời cơ thích hợp, ta nhất định nghĩ cách mang ngươi rời khỏi nơi này. Cổ sư huynh chỉ cần có thể nhớ tới ta là được rồi. Trên mặt Phượng Giao Nguyệt chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Hôm nay chúng ta còn chưa ra ngoài ngắm phong cảnh Tây Thành, cổ sư huynh, hiện tại xuất phát đi. Vậy làm phiền sư muội dẫn ta xuất hành. Chương 2318. Khống chế tử tinh, không phải Cổ Vân không muốn mang Phượng Giao Nguyệt rời khỏi thần vương thế giới. Mà là hiện tại Cổ Vân căn bản không thể làm được. Một mặt, hiện tại Cổ Vân muốn hợp tác với con mắt màu xanh lam, chuyện rất nhiều, rất có thể không thể bận tâm Phượng Giao Nguyệt. Một mặt khác, trong cơ thể Phượng Giao Nguyệt ẩn chứa lực lượng tử tinh vô tận. Những tử tinh chi lực này đối với Phượng Giao Nguyệt hiện tại, cố nhiên có trợ giúp thật lớn. Nhưng đối với Phượng Giao Nguyệt mà nói, cũng là hạn chế thật lớn. Một khi rời khỏi thôn thiên thú, rất có thể sẽ dẫn đến Phượng Giao Nguyệt bạo thể mà chết. Tuy Phượng Giao Nguyệt đã từng là một gã cổ thần tộc, nhưng sau khi Phượng Giao Nguyệt đạt được truyền thừa của cổ thần tộc, thời gian tu luyện cũng không tính là dài. Trong quá trình tu luyện của thần tộc, nàng cũng không thể thay đổi thân thể của mình, thậm chí còn không ngưng tụ ra thần thể. Điều này cũng có nghĩa là Phượng Giao Nguyệt cũng không trở thành cổ thần tộc chân chính, thọ nguyên của nàng cũng là dựa vào lực lượng tử tinh mà kéo dài. Vì vậy, Cổ Vân chỉ có thể tìm phương pháp khác trợ giúp Phượng Giao Nguyệt thoát khỏi nơi đây. Đây đoán chừng là một quá trình rất dài dòng. Đương nhiên, hợp tác với Cổ Vân và con mắt màu xanh lam cũng là quá trình vô cùng dài. Trong thời gian sau đó, Phượng Giao Nguyệt cũng không hỏi nhiều, vẫn giống như trước đó, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng tỉ muội Vu Gia, hiển nhiên là có chút bối rối. Mặc dù các nàng còn có thời gian mấy vạn năm, nhưng sau khi nhận được tin tức này, tâm trí hai người đều có chút biến hóa. Các nàng luôn muốn tiếp cận Cổ Vân, muốn từ Cổ Vân tìm được một số phương pháp. Chỉ tiếc, dưới tình huống trước mắt, chỉ sợ Cổ Vân cũng không có biện pháp gì tốt. Về phần giao lưu với con mắt màu xanh da trời, cũng càng sâu hơn. Nếu đã đạt thành kế hoạch hợp tác, vậy thì đôi mắt màu xanh lam cũng không có giấu giếm lớn như vậy đối với Cổ Vân. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là đạt được thần vương thân thể. Vốn dĩ hắn cũng không có bất kỳ đầu mối gì, nhưng thần vương hiện tại đang thu nhỏ thần thể lại. Dự định chạy thoát khỏi thế giới thần vương, đây vừa vặn là một cơ hội. Về phần làm như thế nào, Cổ Vân tự nhiên không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao Cổ Vân hiểu biết rất ít về thôn thiên thú, cho nên nhất định phải dựa vào con mắt màu xanh lam. Cổ tiểu hữu, thời gian còn thừa không nhiều lắm, thần vương đã muốn rời khỏi hỗn độn hảo vũ, tự nhiên có mục đích của hắn, nói không chừng, rời khỏi nơi này, mới là mấu chốt để hắn chạy trốn khỏi thế giới thần vương. Tiền bối không phải đã nói, quá trình này phi thường dài dằng dặc sao? Cổ Vân nghi ngờ hỏi. Thân thể thần vương khổng lồ như thế, lại xuất hiện ở bên trong hạo vũ, hơn nữa còn xuất hiện ở bên trong Thái Sơ đại vực, tất nhiên có rất nhiều chỗ hung hiểm, thần vương vội vàng ra ngoài như thế, tất nhiên có nguyên nhân quan trọng. Quá trình này tự nhiên là dài dằng dặc, nhưng cũng có lẽ là cực nhanh. Điều này quyết định bởi hoàn cảnh hạo vũ xung quanh. Cổ tiểu hữu cũng có thể cảm thụ thiên địa nguyên lực, trình độ nồng đậm của thiên địa nguyên lực đối với thực lực tăng trưởng, ở dưới tình huống ban đầu, có tác dụng vô cùng quan trọng. Đối với điểm này, Cổ Vân vẫn vô cùng tán thành. Một tu sĩ bình thường, sau khi bắt đầu tu luyện siêu phàm chi pháp, bọn họ thu hoạch thiên địa nguyên lực cực nhanh, hơn nữa tốc độ tăng trưởng cũng rất nhanh. Một khi thần vương thoát ly hỗn độn hảo vũ, dưới sự thôi động của thiên địa nguyên lực bàng bạc xung quanh, rất có thể sẽ tăng tốc tiến trình này. Thôn thiên thú sụp xuống, cũng trở nên càng nhanh chóng. Đến lúc đó, những người ở nơi này chắc chắn phải chết. Ngoài ra, thần vương có được lượng lớn thần nô. Hơn nữa thần vương có thần nô, cũng không phải là những thần nô mắt xanh kia. Thực lực của những thần nô này phần lớn đều yếu kém, thậm chí ngay cả thực lực siêu phàm cảnh giới, cũng miễn cưỡng tính là một người mà thôi. Mà những thần nô này, đều là chủ động phụ thuộc vào con mắt màu xanh lam, cũng không có truyền thừa thần nô chi ấn nghiêm khắc. Nhưng thần nô của thần vương thì hoàn toàn khác, những tu sĩ siêu phàm này, giống như là chủ nhân long đằng thế giới và những người siêu phàm khác, thần lực mà bọn họ tu luyện, chính là đến từ thần vương. Cho nên thần vương đối với những thần nô này, có được quyền lực quản chế vô thượng. Một khi thần vương xuất hiện ở bên trong Thái Sơ đại vực, hắn rất có thể mượn nhờ khí tức cùng uy hiếp cường đại của chính mình, mà khiến cho thần nô cùng siêu phàm chen chúc tới, rất nhanh liền hình thành thế lực khổng lồ. Thật ra Cổ Vân cũng không phải không có dự định khống chế thần vương, nhưng mà ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên mà thôi. Đối với Cổ Vân mà nói, thần vương thật sự là quá mức cường đại, cũng quá mức không biết. Hiểu biết của Cổ Vân về thần vương cũng chỉ là bề ngoài mà thôi. Cổ Vân nhíu mày, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, tiền bối, theo ngươi thấy, phải làm sao? Bản tôn cho rằng, tuyệt đối cấm thần vương chi thể rời khỏi hỗn độn hạo vũ, đến lúc đó thời điểm bản tôn thu phục thân thể này, tiểu hữu cũng có thể trợ giúp ở bản tôn. Đương nhiên, bản tôn lần nữa cam đoan với tiểu hữu, sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi đây, dù sao bản tôn muốn dung hợp thế giới thần vương này, cần thời gian rất dài. Con mắt màu lam trịnh trọng nói, đối với cam đoan của con mắt màu xanh lam, Cổ Vân không cách nào xác định, cũng không cách nào cam đoan. Thân thể thần vương bất kể thuộc về ai, đối với Cổ Vân mà nói, đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Kết quả cuối cùng, e rằng đều trở thành mặt đối lập với Cổ Vân. Nhưng lúc này, Cổ Vân gần như không có lựa chọn thứ hai, ngoại trừ hợp tác với con mắt màu xanh lam ra thì không còn cách nào tốt hơn. Tại hạ nghe theo chỉ dẫn của tiền bối, Cổ Vân không chút do dự nói. Rất tốt, trước đó ngươi cũng nhắc tới, ở chỗ này, ngươi cũng biết một số người nắm giữ lực lượng tử tinh, để bọn họ phóng thích toàn bộ lực lượng tử tinh ra, như vậy, lực lượng tử tinh này sẽ tiêu tán ở trong thôn thiên thú, có thể ở trình độ nhất định, trì hoãn động tác của thôn thiên thú. Cổ Vân nghe vậy, không khỏi cười khổ nói, tiền bối, người ở đây đều là mượn nhờ tử tinh chi lực, mới có thể sống đến hôm nay, ngươi để cho bọn họ vứt bỏ tử tinh chi lực, giết bọn họ đều là không có khả năng. Hơn nữa còn có một vấn đề rất quan trọng, mặc dù cưỡng chế tất cả mọi người từ bỏ lực lượng của tử tinh, nhưng lực lượng tử tinh luôn tồn tại trong cơ thể thôn thiên thú, đây là điều không thể khống chế. Con mắt màu xanh lam nghe vậy, khẽ thở dài một hơi. Tuy rằng con mắt màu xanh da trời và tư duy của tu sĩ nhân loại hoàn toàn khác nhau, nhưng hắn cũng có thể hiểu được suy nghĩ của tu sĩ nhân loại. Những thứ tử tinh chi lực này, sau khi bị nhân loại cố định, trở thành bảo khố của thôn thiên thú, nó có thể tùy ý lấy ra dùng những tử tinh chi lực này, tuy rằng thôn thiên thú không có linh trí quá cao, nhưng những hành vi cơ bản này vẫn hết sức dễ dàng. Một khi khống chế thôn thiên thú, tử tinh lực sẽ giảm mạnh, đến lúc đó, nói không chừng sẽ có người nổ tan xác mà chết. Ý của tiền bối là, thôn thiên thú có thể sử dụng lực lượng tử tinh của những người này. Đúng vậy, nếu để cho những người này phong ấn toàn bộ, để thôn thiên thú không cách nào vận dụng những lực lượng tử tinh này thì sao? Cổ Vân đột nhiên hỏi, nếu như có thể làm được điểm này, như vậy có thể khắc chế thôn thiên thú cực lớn. Chương 2319, khống chế tử tinh, cho dù là Phượng Giao Nguyệt hay là đám tỉ muội Vu gia, lực lượng tử tinh khổng lồ mà các nàng sử dụng đều là mượn thôn thiên thú mà duy trì. Để các nàng rời khỏi thôn thiên thú, hiển nhiên là không thể nào. Nhưng nếu dùng một phương pháp đặc thù nào đó, khiến các nàng ẩn nấp trong cơ thể thôn thiên thú, có lẽ có thể tạo được tác dụng nhất định. Đương nhiên đối với những người này mà nói, cũng không phải là không có chỗ tốt. Một khi thôn thiên thú vận dụng lực lượng của tử tinh, những người chất chứa lực lượng của tử tinh cực cao như các nàng sẽ đứng mũi chịu sào. Cho nên đối với những người này mà nói, để cho các nàng ẩn nấp bản thân, không bị thôn thiên thú phát hiện, mới là quan trọng nhất. Cổ Vân nghĩ, thật ra trong cơ thể thôn thiên thú cũng không phải chỉ có một nơi này. Hơn nữa năm đó tỉ muội Vu gia cũng từng thấy cảnh tượng Cổ Vân rời khỏi thôn thiên thú. Đã nhiều năm như vậy, cũng không phải các nàng có hiểu rõ nơi này hay không. Lần này Cổ Vân không chỉ để Phượng Giao Nguyệt mời tỉ muội Vu gia, còn có 10 người khác. Trên người những người này lực lượng của tử tinh, mặc dù không bằng tỉ muội Vu gia, nhưng cũng vô cùng dồi dào. Những người này thật ra đã sớm biết được chuyện của Cổ Vân. Dù sao Cổ Vân cũng ở trong phủ thành chủ, thời gian lâu như vậy, nếu bọn họ không biết thì thật đúng là kỳ quái. Bất quá những người này địa vị không bằng tỉ muội Vu gia, bọn họ chỉ có thể tìm hiểu một ít tin tức từ bên cạnh, đối với mục đích thật sự của Cổ Vân, cũng không biết được. Chư vị đều tới rồi. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, ngồi xuống chủ vị, Phượng Giao Nguyệt thì rúc vào bên cạnh Cổ Vân. Đối với thái độ này của Cổ Vân, mọi người cũng không cảm thấy không vui chút nào. Tuy rằng lực lượng tử tinh trên người Cổ Vân hết sức suy yếu, yếu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cho dù tử tinh chi lực yếu ớt như vậy, lại không để lại chút dấu vết nào của năm tháng. Bọn họ còn nghe nói, Cổ Vân là người cùng thời đại với thành chủ Phượng Giao Nguyệt và mấy tỷ muội Vu gia. Có thể lấy lực lượng tử tinh thấp kém như thế, sống lâu như vậy, tuyệt đối là người bất phàm. Cổ huynh, không biết mời chúng ta tới đây, có gì chỉ giáo? Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp nói. Nghĩ đến mấy ngày nay, chư vị cũng đã nhận được một chút tin tức, sở dĩ mời chư vị tới đây, chính là bởi vì lực lượng tử tinh trên người chư vị, chính là nồng hậu dày đặc nhất, căn cứ tại hạ. Đánh giá lực lượng tử tinh của 13 người các ngươi thậm chí có thể chiếm cứ 1/10 của tất cả tu sĩ đã biết. Số liệu này cũng là Cổ Vân suy đoán dựa theo giới thiệu của Phượng Giao Nguyệt. Thật ra có rất nhiều người cũng không ở trong tử tinh thành, thống kê cũng không tinh chuẩn như vậy. Cổ Vân kể lại chuyện thôn thiên thú sụp xuống một phen. Tuy tỷ muội Vu gia hoặc nhiều hoặc ít đã tiết lộ một ít tin tức, nhưng đây cũng là lần đầu tiên chính tai nghe được. Giống như tỷ muội Vu gia, trong lòng bọn họ vẫn là vô cùng hoảng sợ. Bị vây ở chỗ này, mặc dù có rất nhiều vấn đề, nhưng dù sao cũng đạt được thọ nguyên lâu dài. Bây giờ thọ nguyên lâu dài sẽ bị bỏ dở, những tu sĩ này thật không ngờ. Tuy rằng thọ nguyên của nhân loại có hạn, nhưng cũng không biết khi nào sẽ chết đi, đây có lẽ là an ủi lớn nhất của tất cả sinh linh. Khi biết được ngày mình sắp chết, đối với rất nhiều người mà nói, là khó có thể thừa nhận. Cổ Vân tiếp tục nói, trải qua một hồi khảo sát cẩn thận, rất có thể thôn thiên thú này sẽ sớm bị sụp đổ, nó cần phải vận dụng lượng lớn tử tinh, đến lúc đó, chư vị chính là vật chứa có khả năng sử dụng tử tinh lực dễ dàng nhất thôn thiên thú, có lẽ người nào đó sẽ bị hút ra khỏi tử tinh trong nháy mắt. Mọi người nghe vậy, đều là hoảng sợ, bị rút sạch sẽ tử tinh chi lực nghĩa là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thọ nguyên lâu dài của bọn họ hoàn toàn dựa vào lực lượng tử tinh để cam đoan. Giống như tỷ muội Vu gia, tuổi thọ khoảng chừng mấy vạn năm. Cho dù rút ra một nửa tử tinh chi lực của các nàng, cũng có khả năng để các nàng mất mạng tại chỗ. Hơn nữa tu luyện lực lượng tử tinh nhiều năm như vậy, bọn họ cũng đều rõ ràng, một khi lượng lớn lực lượng tử tinh bị rút ra, đối với bản thân bọn họ cũng là uy hiếp cực lớn. Cổ huynh, cũng không phải tại hạ không tín nhiệm ngươi. Chỉ là ngươi nói suông không có bằng chứng. Chúng ta đã sống lâu như vậy, chưa bao giờ nghe qua loại chuyện này. Hơn nữa gần đây cũng không cảm giác được biến hóa gì quá lớn. Một nam tử chắp tay nói. Cổ Vân gật đầu nói. Ngươi có loại nghi ngờ này cũng là hết sức chính xác. Nhưng vì sao hai tỷ muội Vu gia đối với ta tin tưởng không nghi ngờ chứ? Tất cả mọi người đều nhìn về phía tỷ muội Vu gia. Cổ huynh có thể sống đến thọ nguyên dài dằng dặc như vậy, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ta tin tưởng cổ huynh, tất nhiên biết được rất nhiều bí ẩn. Vu Nguyệt Nhan mở miệng nói. Cổ Vân gật đầu nói. Ta có thể báo cho các vị biết, thôn thiên thú của chư vị, chính là một phần của cổ thần vương, cũng chính là, trước khi các vị tiến vào thôn thiên thú, chỗ mà các vị ở, chính là thế giới do thân thể thần vương tạo ra. Bây giờ thần vương có rất nhiều biến hóa, dẫn đến thôn thiên thú sinh ra biến hóa. Lần này ta tiến vào thôn thiên thú, chính là muốn ngăn cản thôn thiên thú ở một mức độ nhất định, từ đó ngăn cản bước tiếp theo của kế hoạch thần vương. Nguyên nhân cụ thể, Cổ Vân cũng không thể nói quá nhiều, đối với những tu sĩ này mà nói, bọn họ có lẽ khó có thể lý giải vấn đề này. Tất cả mọi người cau mày, ngay cả tỷ muội Vu gia cũng nhìn như có chút nghi hoặc. Thật ra ta cũng không thèm để ý sinh tử của các ngươi không quan hệ với ta, ở trong tuổi thọ dài đằng đẵng của ta, gặp qua sinh tử cũng coi là vô số. Bên trong thần vương thế giới, nhiều đời tu sĩ, huyết mạch kéo dài, gián đoạn vân vân, những thứ này đều là thiên địa tự nhiên biến hóa mà thôi. Mà ta chỉ để ý Phượng Giao Nguyệt, hôm nay mời các ngươi đến đây chủ yếu là vì an toàn của Phượng Giao Nguyệt, mặt khác các ngươi cũng có thể bảo vệ tính mạng của mình. Cổ Vân không chút khách khí nói, hắn cũng không cần thiết giấu giếm quá nhiều. Nếu đám người này không đáp ứng, thật ra cũng không khó, đoán chừng tỷ muội Vu gia sẽ nhận lấy lực lượng tử tinh của bọn họ. Hoặc là trực tiếp để cho tử tinh chi lực của bọn họ tiêu tán. Cổ huynh định để chúng ta làm gì? Có thể để chúng ta rời khỏi nơi này, giành lại tự do hay không? Cho các ngươi lấy lại tự do, cũng không phải là chuyện dễ dàng, một khi thoát ly thôn thiên thú, tử tinh chi lực của các ngươi sẽ rất nhanh tiêu tán, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ta sẽ nghĩ cách duy trì lực lượng tử tinh trong cơ thể các ngươi. Về phần biện pháp cụ thể, bây giờ không có. Cổ Vân nói rất dứt khoát, cũng không đưa ra bất kỳ hứa hẹn nào. Vu Nguyệt Nhan chắp tay nói, Cổ huynh, ngươi nói làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, chỉ hy vọng cổ huynh đối đãi chúng ta, giống như là đối đãi với Phượng Thành chủ vậy. Đây là đương nhiên, Cổ Vân lập tức đồng ý. Đầu tiên, còn cần tỉ muội các ngươi tìm kiếm nơi năm đó ta rời khỏi thôn thiên thú. Đó là chỗ sinh mệnh của thôn thiên thú, cũng là chỗ kết nối giữa thôn thiên thú và ngoại giới. Sau đó lại nghĩ biện pháp, ẩn nấp các ngươi. Một mặt khác, ta dự định lợi dụng cổ thần chi lực, tiến hành ẩn giấu đối với tử tinh chi lực của các ngươi, nhưng tác dụng cụ thể, còn phải thử qua mới có thể biết được. Chương 2320, thôn thiên thú ở bên ngoài. Phượng Giao Nguyệt không thể nghi ngờ sự ủng hộ của Cổ Vân. Cổ Vân nói bất cứ lời nào, Phượng Giao Nguyệt đều không nói một lời, nhưng tất cả mọi người đều rất rõ thái độ của Phượng Giao Nguyệt. Mà tỉ muội Vu gia, đối với sự tán thành của Cổ Vân, cũng là mọi người không có. Nghĩ đến, bây giờ, ba đại cự đầu đều ủng hộ Cổ Vân như vậy, 10 người này tới đây, cũng không tiện lại có nghi vấn gì. Dưới sự dẫn dắt của tỉ muội Vu gia, mọi người một đường độn đi. Thôn thiên thú này vô cùng khổng lồ, cũng không phải tất cả mọi người đều ở trong tử tinh thành. Sau khi độn đi cực xa, rốt cuộc đạt đến một chỗ phi thường thấp gần ngọn núi. Vu Nguyệt Vinh vung tay lên, ánh sáng tím phá tan ngọn núi bay lên, một cửa hang không lớn lắm xuất hiện trước mặt mọi người. Bên trong cửa động, hắc quang phun trào, nhìn hết sức cổ quái. Mọi người thấy cảnh này, cũng đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chỉ sợ những người khác, đều chưa từng gặp qua địa phương huyền diệu như thế. Cổ Vân không chút do dự, trực tiếp bước vào trong đó, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy cảnh này, mọi người cũng là có 10 phần ngoài ý muốn. Phượng Giao Nguyệt lập tức theo sát sau Cổ Vân, nhìn thấy cảnh này, mọi người cũng nhao nhao tiến vào trong hắc quang. Sau một khắc, trước mắt mọi người nhoáng một cái, xuất hiện trên một mảnh đất cát mênh mông. Nơi này bốn phía trụi lủi, thoạt nhìn có chút cổ quái, cùng thôn thiên thú bên trong hoàn toàn khác biệt. Cổ huynh, chính là chỗ này. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, nơi này chính là chỗ chúng ta ở năm đó. Đúng vậy, mọi người nghe đám người Cổ Vân đối thoại, trong lòng đều có chút nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Cổ Vân nhìn quanh bốn phía, cực lực trông về phía xa. Thật lâu sau, nói, nơi này xuất hiện loại tình huống này, đại khái thời gian bao lâu? Vu Nguyệt Vinh trầm ngâm một chút, đại khái có trên vạn năm, có điều hai tỷ muội chúng ta không thường xuyên tới đây cho nên cũng không nhớ rõ. Nơi này phát sinh biến hóa như thế, chẳng lẽ hai vị cũng không suy nghĩ nhiều sao? Cổ Vân hỏi. Tỷ muội Vu gia đều khẽ lắc đầu nói, Cổ huynh cũng quá coi trọng hai tỷ muội chúng ta rồi, hai người chúng ta cũng chỉ là ở trong thôn thiên thú, tích lũy tử tinh chi lực tương đối nhiều một chút mà thôi. Nhưng thật ra những gì Cổ huynh vừa nói, ta đều là chưa từng nghe thấy. Cổ Vân gật đầu, cũng hiểu rõ, không thể yêu cầu quá nhiều đối với các nàng. Tu luyện lực lượng tử tinh, đích thật là quá dễ dàng. Chỉ cần có thể thu được đủ nhiều tử tinh chi lực, liền có thể tu luyện đủ cường đại. Không cần tư chất, cũng không cần khắc khổ tu luyện. Chỉ là loại tu luyện này, lại không phải tu luyện chân chính. Cổ Vân thoáng trầm ngâm nói, thật ra trong cơ thể thôn thiên thú có rất nhiều hình dạng phức tạp, khu vực trước đó của chư vị chỉ là một trong số đó mà thôi. Trải qua ta quan sát cẩn thận, nơi này ở bên ngoài thôn thiên thú, đồng thời cũng là một phần mệnh môn của thôn thiên thú. Các ngươi ở lại chỗ này, có thể làm giảm khí tức tử tinh của các ngươi rất nhiều. Chẳng lẽ sau này chúng ta đều phải ở chỗ này? Một nam tử có chút không quá tình nguyện hỏi. Tuy rằng bên trong tử tinh thành cũng vô cùng cô đơn và tẻ nhạt. Nhưng dù sao cũng là một tòa thành trì khổng lồ, nếu ở lại đây thì hoàn toàn là một nơi hoang dã. Cũng chưa chắc, hoàn toàn tự nguyện, không muốn ở lại chỗ này, có thể theo đường cũ trở về. Nhưng với lực lượng bàng bạc của tử tinh trên người các ngươi, trêu chọc mối họa gì cũng khó mà nói. Cổ Vân cũng không quá để ý đến sinh tử của những người này, sở dĩ những người này được mời đến là vì trong cơ thể bọn họ ẩn chứa lực lượng tử tinh vô cùng phong phú. Cổ Vân dự định dựa theo tỷ lệ nhất định, phong ấn nó lại. Thêm một hai người, hoặc là thiếu một hai người, thật ra đối với kế hoạch của Cổ Vân, ảnh hưởng không phải lớn như vậy. Hơn nữa Cổ Vân cũng không sợ tiết lộ bí mật gì. Cổ Vân có thể ở đây, quang minh chính đại đàm luận việc này, hoàn toàn không cần để ý đến thần vương có khả năng phát giác được. Thần vương trước mắt, chỉ sợ đã mất đi năng lực khống chế đối với thế giới thần vương. Chỉ ở lại đây thôi là có thể tránh bị thôn thiên thú phát hiện. Cổ Vân lắc đầu nói, đương nhiên không phải, các ngươi còn phải niêm phong lực lượng của tử tinh, nếu các ngươi muốn sống sót rời khỏi thôn thiên thú, niêm phong lực lượng của tử tinh là điều các ngươi nhất định phải nắm giữ. Ta có thể truyền thụ cho các ngươi một ít pháp môn đơn giản, nhưng có thể tạo được tác dụng cỡ nào thì không nhất định. Cổ Vân truyền thụ cho con mắt màu xanh lam vừa mới nghĩ ra phương pháp. Thông qua việc giấu lực lượng tử tinh vào trong cơ thể, một mặt có thể bảo đảm nhục thể của bọn họ không bị hỏng, mặt khác chính là cam đoan lực lượng tử tinh sẽ không bị thôn thiên thú lợi dụng. Cổ sư huynh, ta sẽ cố gắng hết sức. Phượng Giao Nguyệt đột nhiên mở miệng. Chuyện này khiến mọi người đều có chút bất ngờ. Phượng Giao Nguyệt tiếp tục nói, ta không muốn cuộc đời này đều giới hạn ở thành tử tinh, hoặc là thôn thiên thú, nếu thật sự có khả năng rời khỏi nơi đây, ta nguyện ý thử một chút. Lời Phượng Giao Nguyệt nói, cũng là suy nghĩ trong lòng mọi người. Sau khi tử tinh rời khỏi thôn thiên thú, tồn tại với hình thái của một viên tinh thể nhỏ tương tự như linh thạch. Làm sao để tránh tử tinh chạy ra khỏi thôn thiên thú tuyệt đối là một nan đề. Một khi thành công, ý nghĩa cực lớn. Đương nhiên, chỉ cần là tử tinh chi lực, vẫn là không đủ, bọn họ nhất định phải nắm giữ thiên địa nguyên lực mới được. Cổ Vân vung tay lên, không trung nứt ra một cái khe nhỏ, một túi chữ vật không ngờ lại xuất hiện trong tay Cổ Vân. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Vu Nguyệt Vinh càng kinh hãi, Cổ huynh, ngươi vừa trực tiếp đả thông thôn thiên thú. Cổ Vân gật đầu, sau khi tiến vào nơi này, Cổ Vân đã thử cảm thụ ngoại giới. Giống như năm đó, nơi này cùng ngoại giới khoảng cách gần vô cùng. Hơn nữa Cổ Vân lại ngạc nhiên phát hiện, thôn thiên thú bây giờ, hình như đã không còn ở bên trong thế giới thần vương. Năm đó Cổ Vân thông qua thông đạo nơi này, tiếp xúc đến hải vực Tinh La. Nhưng lần này, sau khi Cổ Vân thử mở ra thông đạo này, hắn lại phát hiện, bên ngoài liên thông lại là hỗn độn hạo vũ ở bên ngoài thế giới thần vương. Điều này có nghĩa là thế giới thần vương đã xảy ra biến hóa vô cùng lớn. Thôn thiên thú sụp xuống, có thể không dài dằng dặc giống như con mắt màu xanh lam nói, có lẽ sẽ sớm hơn rất nhiều. Tin tức tốt là, Cổ Vân có thể thông qua nơi này tùy ý rời khỏi thần vương thế giới. Cổ Vân lập tức báo tin này cho đôi mắt màu lam, tin tức này cũng làm cho đôi mắt màu lam cực kỳ kích động. Chỉ cần tiểu hữu có thể để bản thể của ta tiến vào bên trong hỗn độn hạo vũ, sau đó khống chế thôn thiên thú, tuyệt đối có thể trợ giúp tiểu hữu giải quyết đại phiền toái trước mắt. Tiền bối đừng quá mức đánh giá thấp thần vương, thế giới thần vương và thôn thiên thú, mặc dù bây giờ biến hóa to lớn, nhưng vẫn là rất khó chống lại. Theo tôi nghĩ thì nên tiến hành từng bước theo kế hoạch trước đó. Về phần tiền bối bản thể muốn đi vào hỗn độn hạo vũ, phải đem việc này xử lý hoàn tất. Cổ Vân cũng không muốn để cho con mắt màu xanh lam sau khi tiến vào, dẫn đến hỗn độn hạo vũ trở thành chiến trường của bọn họ. Bất kể phương nào thắng lợi, đối với Cổ Vân mà nói, đều không phải chuyện tốt gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.